Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 434, ám toán ngũ ma tướng. Góc chuyện audio.com, Frozen thân phận ngoại trừ những người bên cạnh thì còn có giáo hội cùng eo tộc biết. Hắn thân phận cũng chỉ mới công bố cách đây hơn một giờ, ma tộc cũng sẽ không nhanh như vậy nhận được tin tức, ma tướng cũng sẽ không thể nào nhanh như vậy chạy đến. Trong đây nhất định là có vấn đề. Tên, ngũ ma tướng, chủng tộc ma tộc, đẳng cấp 128, kỹ năng, đỉnh cấp thương thuật, hắc ám ma pháp. Đỉnh cấp địa ngục chi hỏa, trang bị đoạt mệnh ma thương S. Nhìn xem ngũ ma tướng thông tin, Frozen không khỏi nhíu mày một cái. Một cái ngũ ma tướng liền sắp đạt đến đẳng cấp 130, như vậy càng bậc cao hơn đây. Nhất định là 130 cấp trở lên, không biết một vị ma tướng lặn lội đường xa từ ma vực đến đây là vì chuyện gì, nếu như là vì muốn gia nhập vào chúng ta sắp thành lập quốc gia ta rất hoan nghênh. Nhìn xem ngũ ma tướng, Frozen cười nói. Thật đúng là ngu xuẩn, ngươi cho rằng ma tộc chúng ta có thể cùng hạ đẳng nhân loại sống chung sao, ngây thơ. Ngũ ma tướng khinh thường cười lạnh nói, ma tộc cùng nhân loại chiến tranh đã từ thần linh thời đại bắt đầu đến bây giờ, cũng không phải muốn xóa bỏ là có thể xóa bỏ, muốn hòa bình sống chung là chuyện không thể nào. Cho nên trong mắt hắn thì muốn thành lập hòa bình bình đẳng quốc gia Frozen không khác nào một tên ngu xuẩn, ngây thơ. Nếu như mục tiêu dễ dàng như vậy đạt được liền không có giá trị để theo đuổi. Frozen cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp, nói nhảm nhiều như vậy là đủ rồi, vào vấn đề chính đi, ngươi đến đây làm gì? Làm gì, không phải là quá rõ ràng rồi sao, đương nhiên là để giết ngươi. Thần chi tử tôn, tại đối với chúng ta ma tộc là uy hiếp rất lớn, nhất định phải diệt trừ. Ngũ ma tướng mặt đầy sát khí nhìn Frozen nói, ngươi, ngũ ma tướng, đền mạng cho ca ca ta. Chấm chấm, không đợi Frozen nói hết lời thì một đạo phẫn nộ âm thanh truyền đến. Chỉ thấy từ phía xa bay đến một đầu to lớn mấy chục mét hắc sắc hỏa diễm phượng hoàng. Oanh, tại hắc hỏa phượng hoàng trên thân bùng nổ ra ngập trời hỏa diễm, như sóng thần điên cuồng hướng về phía ngũ ma tướng ập tới. Phoenix, hóa ra là ngươi a, nhìn xem phóng đến hắc hỏa phượng hoàng cùng ngập trời hỏa diễm, ngũ ma tướng khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Oanh, ngay lập tức trên thân hắn bạo phát ra khổng lồ ma lực. Khổng lồ hắc ám ma lực bao phủ lấy hắn thân thể sau đó bạo phát ra ngoài đem đánh tới hỏa diễm cho đánh tan. Cho ta rơi xuống đi, quát lên một tiếng, trên tay ngũ ma tướng tụ tập một viên màu đen năng lượng cầu đánh lên Bathelo trên thân. Một trận cường đại lực chấn động trùng kích đem Bathelo đánh rơi xuống mặt đất. To lớn hắc hỏa phượng hoàng tán đi, lộ ra Bathelo thân ảnh, nhìn qua hắn cũng không có giống như là bị thương. Không nghĩ đến Phoenix, gia tộc còn xuất hiện như ngươi dạng này không tệ cường giả. Ngũ ma tướng nhìn về phía Bathelo cười lạnh một tiếng nói. Ngũ ma tướng, lần này ngươi đừng hòng chạy trốn. Bathelo nghiến răng nghiến lợi nhìn ngũ ma tướng lớn tiếng nói. Trốn, chỉ bằng ngươi, còn có một cái còn chưa thức tỉnh thần chi tử cũng muốn ta trốn, đừng quá đề cao bản thân. Ngũ ma tướng khinh thường cười lạnh nói. Ta không nói là chỉ có hai chúng ta. Frozen khóe miệng nhếch lên nói. Ngay lập tức ngũ ma tướng liền cảm giác một trận nguy hiểm cảm giác truyền đến. Oanh, phốc, ngay lúc này, ngũ ma tướng xung quanh không gian chấn động một trận, không gian không ngừng biến dạng. Ngũ ma tướng chỉ cảm thấy mình thân thể xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng bị chấn động không ngừng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra cả người từ trên không trung ngã xuống. Làm tốt lắm, Yuriko, Frozen nhìn chạy đến Yuriko tán thưởng nói. Đây là cơ hội tốt để đánh giết hắn, ngũ ma tướng lúc này đã bị thương nặng, cho dù ma tộc tốc độ khôi phục nhanh cũng sẽ không nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục. Yuriko cười nói, người thấy ta lễ vật này như thế nào, Bathelo thành chủ, có hay không hài lòng? Frozen nhìn Bathelo cười nói, hài lòng, vô cùng hài lòng, ta càng ngày càng thích tiểu tử ngươi, ha ha ha. Bathelo một mặt cao hứng cười nói, quan hệ chuyển biến quá nhanh, để cho chạy đến Vivian cùng Saeko cảm thấy có chút. Theo không kịp, bất quá nếu lấy ngũ ma tướng cùng Phoenix gia tộc hai bên quan hệ, Bathelo thành chủ đúng là phải cảm kích Frozen đây. Nếu như hắn lúc này muốn giết ngũ ma tướng là không thể nào, hai người đẳng cấp mặc dù có chênh lệch nhưng cũng không thể làm gì được nhau, không có năng lực giết chết đối phương. Ca ca của hắn trước đây bị ngũ ma tướng đánh lén, thương thế không thể khôi phục, mất máu liên tục cho nên mới mất mạng. Bây giờ thì tốt rồi, ngũ ma tướng bị thương nặng, hắn liền có thể tự tay giết chết hắn để báo thù cho đã khuất ca ca. Khụ, khụ, một đám chết tiệt hạ đẳng nhân loại ta sẽ không tha cho các ngươi. Lão đảo đứng dậy, ngũ ma tướng nhìn về phía Frozen đám người trong mắt tràn ngập lửa giận cùng sát khí. Hắn đường đường là ngũ ma tướng, vậy mà lại bị một cái nhân loại nữ nhân cho đánh lén bị. trọng thương, chuyện này nếu truyền đi hắn còn không phải bị biến thành ma tộc trò cười mới lạ. Nghĩ đến đây ngũ ma tướng nhìn về phía Yuriko trong mắt hiện lên một tia oán độc. Nhất định phải giết chết nữ nhân này, thật sự là khó coi a, ngũ ma tướng, lại bị một cái nhân loại cho đánh thành dạng này, quả thật là ném chúng ta ma tộc mặt mũi. Lúc này một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến, cuối cùng cũng đi ra, ta còn tưởng bọn hắn sẽ tiếp tục ẩn núp trong bóng tối xem kịch đây. Rosen trong lòng thầm nghĩ, chỉ thấy sau lưng ngũ ma tướng xuất hiện một cái màu đỏ huyết hồng ma pháp trận, hai cái thân ảnh từ bên trong đi ra, một nam một nữ. Cách chương,